Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 82, Ruin of Out. Anon không gian, tốt rồi, coi như các người có riêng phần mình hồi phục năng lực. Nhưng ra tay quá nặng đi, Rasaku nói, nhìn xem thu hồi cái thìa Mewtwo. Celebi cũng bay trở về Rasaku trên bờ vai. Rasaku mở miệng hỏi, Mewtwo, ngươi cùng một con kia học tập thế nào? Tạm thời còn có thể, đã có chút lĩnh ngộ được phá hư chân lý. Mewtwo tâm điện cảm ứng nói, nhưng khoảng cách vị tiền bối kia còn kém quá xa. Rasaku gật gật đầu nói ra, ngươi trước theo con kia Mewtwo học tập cho giỏi. Năm nay Silver Đại hội không cần ngươi tham gia. Nhưng sang năm đi hoen địa khu, nơi đó có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Hy vọng khi đó ngươi đã có học tạo thành. Mewtwo gật gật đầu, đáp ứng xuống, dừng một chút. Rasaku nói ra, còn có, không có việc gì các ngươi ngay tại trang viên rèn luyện đi. Vừa vặn có thể để Aerodactyl nhóm nhìn xem thần thú lực lượng. Để bọn chúng trong lòng có điểm số. Ta đã biết. Ba, Mewtwo gật đầu đáp ứng, sau đó trong nháy mắt di động biến mất ở chỗ này. Tốt rồi, sự tình giải quyết, trước nghỉ ngơi thật tốt một chút, sau đó ngày mai chúng ta liền xuất phát. Rasaku chọc chọc Celebi khuôn mặt nhỏ nói. Celebi tức giận mở ra Rasaku ngón tay, kêu nhỏ vài tiếng, nhân khí điểm còn kém 1 vạn là đủ rồi. Cái kia máy gian lận mở ra sau khi, Celebi, Silver Đại hội ngươi lên hay không lên trận? Rasaku nói, Celebi gật gật đầu, kêu vài tiếng, ý là ra sân có thể, nhất định phải là áp trục đăng tràng. Rasaku đáp ứng, tiếp xuống chính là cân nhắc mang theo cái kia mấy cái Pokemon. Cuối cùng cân nhắc thật lâu, ngoại trừ Celebi, có sợ ẩm. Còn lại chính là Greninja, Tyranita, Mianfu cùng Wobbuffet. Kỳ thật Rasaku đã sớm khó chịu chỉ có thể mang 6 cái Pokemon. Cũng cùng liên minh xin qua hủy bỏ 6 cái hạn mức cao nhất quy tắc. Nhưng bị liên minh phản bác trở về. Bọn hắn chỉ trả lời một câu nói. Chỉ có vì liên minh hiệu lực, ra ngoài nhiệm vụ nhân viên mới có thể giải trừ 6 cái hạn mức cao nhất quy tắc. Hệ thống ngược lại là có thể cung cấp giải phong phục vụ. Nhưng một cái Pokemon vị liền muốn 1 vạn kim cương. Đơn giản chết muốn tiền. Hiện tại có tiền, ngược lại là có thể cân nhắc khai thông mấy cái Pokemon vị. Dù sao nói thật, Celebi cùng Cosmoem hoàn toàn chính là chiếm 2 cái vị trí. Một cái là căn bản không cần Rasaku huấn luyện. Một cái là động đều không thế nào động. Đừng nói là huấn luyện. Do dự một chút, vẫn là quyết định mang nhiều mấy cái. Dù sao có chút Pokemon vẫn là không có như vậy. Có thể hoàn toàn như là Mewtwo, Charizard như thế đã tới lĩnh ngộ bản nguyên tiền đề. Beedrill, Chansey, Zengar, Gyarados, Dragonite, Feromosa, Sylveon, Nidoking còn tại dính đây. Tạm thời không mang, Aerodactyl cũng là bắt đầu lĩnh ngộ bản nguyên. Cũng không mang, được rồi, lại là 7.000 vạn không có. Rasaku bất đắc dĩ giao tiền khai thông Pokemon vị. Về sau Rasaku liền bắt đầu chờ đợi Ruby cùng Rosa. Chờ bọn hắn chọn lựa chơi về sau. Rasaku chuẩn bị đi một chuyến Ruin of Out. Dù sao Pokédex nhiệm vụ bên trong có Unknown. Rasaku biết có Anon địa phương cũng chỉ có Ruin of Out. Sáng sớm hôm sau, Rasaku 3 người máy bay hạ cánh đuổi tới Ruin of Out. Theo khảo chứng, Ruin of Out từ năm 1500 cổ đại một mực bảo tồn đến bây giờ. Xem như rất đáng gờm kiến trúc, Rasaku bọn hắn trải qua nhân viên nghiên cứu khoa học đáp ứng. Cũng bước vào tòa này cổ lão kiến trúc. Rasaku, chúng ta tới nơi này làm gì? Lại không có cái gì Pokemon. Rosa nói, đùa lấy thu phục Miss Drivus. Ai nói không có Pokemon? Mang các người nhìn một chút rất kỳ quái Pokemon. Rasaku nói, đi đến Ruin of Out tận cùng bên trong nhất. Rasaku nói ra, không sai biệt lắm. Celebi, ngươi có thể tỉnh lại bọn chúng sao? Celebi gật gật đầu, bay đến không trung, cao kêu lên. Tại Ruby cùng Rosa ánh mắt khiếp sợ bên trong. Ấn khắc ở trên vách tường văn tự từng cái trôi nổi đi ra. Là từng cái Anon, kỳ quái á. Ta trước đó cũng chạm đến qua những văn tự này. Căn bản không có cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Hiện tại làm sao lại toát ra nhiều như vậy Anon? Ruby ngạc nhiên nói, cho nên nói Pokemon còn có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Chờ đợi lấy mọi người đi dò xét nói phát hiện a. Rasaku dùng Pokédex ghi chép tốt rồi tư liệu về. Sao, dự định thu phục mấy cái Anon? Celebi thấy thế, lập tức ngăn trở Rasaku hành vi. Có chút lo lắng hướng phía Rasaku nói gì đó. Rasaku nghe xong, thu hồi Pokebo, nói ra, có thể để cho Anon dẫn chúng ta qua đi sao? Celebi gật gật đầu, hướng Anon kêu vài tiếng. Đám Anon vây quanh Rasaku ba người nhanh chóng xoay tròn lấy. Rasaku ba người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Sau đó hình tượng nhất chuyển, đi tới một cái kỳ lạ không gian bên trong. Cây cối khô héo, lòng sông khô cạn, mặt đất nứt ra, bầu trời ảm đạm, một bộ tuyệt vọng hoang vu cảnh tượng. Celebi có chút thương cảm ngồi tại Rasaku trên bờ vai kêu. Thần thú chết rồi, đây là Celebi nguyên thoại. Rasaku, nơi này là... Ruby cùng Rosa chăm miệng một lời nói. Trên mặt chấn kinh hoàn toàn ẩn tàng không nổi. Thần thú chết rồi, Rasaku có chút thương cảm nói. Ruby cùng Rosa liếc nhau, trầm mặc không nói. Không có người sẽ nghĩ tới thần thú cũng sẽ chết đi. Hoặc là nói, thần thú thực lực cường đại như vậy, vì sao lại chết chứ? Chết ra sao? Vẫn là nói bị sát hại rồi. Không người nào có thể giải đáp bí mật này. Celebi thương cảm kêu vài tiếng, sau đó bay hướng một cái phương hướng. Rasaku bọn hắn đuổi theo, theo bọn hắn tiến lên. Vẫn như cũ là hoàn toàn hoang lương vết tích, không có một mảnh sinh cơ. Rasaku từ dưới đất nhặt lên một khối đá, nhẹ nhàng một nắm, tảng đá biến thành cát vàng từ Rasaku trong tay chảy xuống. Nơi này đã không biết đã hoang phế đã bao nhiêu năm. Theo Celebi dẫn đường, Rasaku bọn hắn đi tới một mảnh khô héo trong rừng cây. Một chỗ mục nát lá rụng phía trên, chất đống lấy mười mấy mai trứng Pokemon. Rasaku ngồi xổm xuống ôm lấy một viên trứng Pokemon, cảm thụ một chút, lắc đầu, nói ra, không được, đã tử vong, không có sinh mệnh dấu hiệu. Ai? Ruby cùng Rosa đồng thời thở dài, không khỏi cảm thán sinh mệnh yếu ớt. Lúc này, Celebi hưng phấn kêu lên, sai bâu, niệm lực, thao túng hai cái trứng Pokemon trôi nổi. Rasaku xem xét, loại kia đỏ lam tam giác hoa văn, hẳn là Togepi không thể nghi ngờ. Rasaku ôm qua hai cái trứng Pokemon, cảm thụ trong đó yếu ớt sinh mệnh khí tức, trong lòng yên lặng liên hệ hệ thống. Hệ thống, hai cái này trứng Pokemon còn có thể cứu sao? Đinh, có thể, hệ thống nói, thật sự là hai cái may mắn tiểu gia hỏa. Rasaku cười lên nói. Rasaku tiếu dung cũng lây nhiễm Ruby cùng Rosa. Hai người cũng là nhìn nhau cười một tiếng. Không có gì hơn Rasaku chúng nói chúng nó là hai cái may mắn tiểu gia hỏa. Trải qua hệ thống nhận định, hai tiểu gia hỏa này nhiều nhất lại chống đỡ một ngày liền sẽ triệt để chết đi. Cũng may mắn Rasaku bọn hắn tới. Cũng may mắn Rasaku có Celebi loại này thần thú, có thể dùng bản nguyên lực lượng tỉnh lại những thứ này Anon. Từ đó tiến vào mảnh không gian này, cứu hai tiểu gia hỏa này. Nếu như đây không phải may mắn, Vậy là cái gì may mắn? Tại nỗ lực 2 vạn người khí điểm, đem 2 tiểu gia hỏa này cứu được. Rasaku thở dài, lúc đầu đều nhanh đi đến tiêu chuẩn, hiện tại lại dùng 2 vạn lỗ hổng. Không biết Silver đại hội trước đó có thể hay không gom góp a. Bất quá nhìn xem trong ngực 2 cái dần dần khôi phục sinh cơ trứng Pokemon. Rasaku cảm giác cái này 2 vạn điểm nhân khí điểm hoa giá trị. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.